Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 940, đổi lấy. Tô Dương nhìn hướng Thiên Hành Cửu Ca, lớn tiếng nói, đi đi đi, đi thần bí thương nhân chỗ đó mua đồ, nói hắn liền lập tức chạy tới, Thiên Hành Cửu Ca Tiểu Hồng Quật Khởi lập tức đuổi theo kịp. Tiền Âm Phủ khí tức, Tô Dương mới vừa vặn hạ xuống, thần bí thương nhân thì ngẩng đầu, mi đầu lặng yên nhăn lại, lại là đã phát hiện Tô Dương trên thân bảo bối, lần này thần bí thương nhân là cái trung niên đại thúc. Thân thể vô cùng rắn chắc, trên đầu mang theo mũ rộng vành, khoác trên người lấy rơm dạ làm áo tơi, cũng không biết từ nơi nào đến. Mặc đồ này có vẻ như chỉ có Vũ Thiên mới có thể xuyên. Tô Dương không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra. Nói nhảm không cần nhiều lời, đem sổ cho ta nhìn. Thần bí thương nhân cười hắc hắc nói. Ta chỗ này có hai phần sổ, một phần phổ thông bản một phần VIP bản. Ngươi muốn loại nào? Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Đem hai bản đều cho ta xem một chút. Con hàng này thế mà còn làm ra cái VIP phiên bản đến. Không khỏi bị hố, Tô Dương cảm thấy vẫn là tất cả xem một chút cho thỏa đáng. Thần bí thương nhân theo lời đem hai phần sổ đưa cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận, đầu tiên là xem xét phổ thông sổ. Bên trong đồ vật cùng hắn trước đó thấy đến không sai biệt lắm. Ngay sau đó hắn lại mở ra VIP bản quyển sổ. Tiên cấp luyện yêu thạch. 10 khỏa, 100 triệu tiền âm phủ 3 diệp cỏ may mắn, 10 gốc, phục dụng về sau may mắn giá trị cộng 3, giá cả, 200 triệu tiền âm phủ, thần thạch, 10 khỏa, 200 triệu tiền âm phủ cấp 180 toàn chức nghiệp tiên cấp 6 trang, 200 triệu tiền âm phủ may mắn thạch, 10 khỏa, 500 triệu tiền âm phủ kinh nghiệm tinh linh, thần cấp. 1 tỷ tiền âm phủ du long mộng thần, thần đúc 5 chuyển, 1 tỷ tiền âm phủ bạch long cực quang, thần đúc 6 chuyển, 1 tỷ 2 tiền âm phủ đao phong chi ảnh, tiên cấp hy hữu, 1 tỷ 2 tiền âm phủ trục mộng chi âm, thần đúc 5 chuyển, 2 tỷ tiền âm phủ cấp 180 toàn chức nghiệp thần cấp 6 trang. 3 tỷ tiền âm phủ Tô Dương đem tất cả mọi thứ sách tranh phát đến trong nhóm. Lúc này thời điểm tất cả mọi người đã giải cấm, có thể tự do phát biểu. Ta ngất rồi, thế mà liền xét thần khí đều có. Quá khoa trương, tiền âm phủ giống như không đủ a. Làm sao xử lý? Tất cả mọi người bắt đầu buồn rầu lên. Ta muốn may mắn thạch, kém 3 khỏa, Thiên Hành Cửu Ca nói ra. Tô Dương nói, được, lão cửu ngươi cầm 3 khỏa may mắn thạch toàn mua, mọi người cần phải đều không có ý kiến chứ? Không ý kiến, không ý kiến, tất cả mọi người biểu thị không ý kiến. Sau đó Tô Dương phí tổn 500 triệu tiền âm phủ mua xuống 10 khỏa may mắn thạch. Loại vật phẩm này chỉ có thể mua một lần, liền phổ thông sách nhỏ top khỏa may mắn thạch cũng không thể mua sắm. Mặt khác có một chút, tuy nói 2,7 tỷ tiền âm phủ tăng thêm 500.000 bách hoa tệ có thể mua được một bộ đầy đủ thần trang. Nhưng bởi vì nhân số quá nhiều, mua thần trang khẳng định là không thực tế, cho nên mọi người đều không nhắc tới thần trang sự tình. Thần thạch cùng luyện yêu thạch cũng có thể toàn bộ cầm xuống. Tốt, thần thạch cùng luyện yêu thạch toàn bộ mua. 800 triệu tiền âm phủ thanh toán ra ngoài, hiện tại còn lại 1,9 tỷ nhiều. Tô Dương lúc này nói ra, ta muốn tiên cấp hy hữu kinh nghiệm tinh linh, ta có 500.000 bách hoa tệ, có thể triệt tiêu 500 triệu tiền âm phủ. Có thể, không có vấn đề, mọi người ào ào đáp ứng. Tô Dương chính mình ra hơn 500.000 bách hoa tệ. Tương đương chỉ cầm tập thể hơn 4 tỷ tiền âm phủ. Tổng hợp Tô Dương cống hiến đến xem. Hắn cầm đồ vật không coi là nhiều. Tô Dương lập tức mua xuống kinh nghiệm tinh linh. kinh nghiệm tinh linh có cái gì dùng a? Kinh nghiệm tinh linh, triệu hoán liền có thể có hiệu lực. Cầy quái kinh nghiệm tăng thêm 50%. Hiệu quả duy nhất không có thể điệp ra. Ta đi, tốt biến thái a. Đáng tiếc quá đắt mua không nổi. Tiên cấp bản cũng mua không nổi. Còn có hơn 15 ức. Mua cái gì? Trước chia đồ vật a. Lão Tô, ngươi thiếu thần thạch sao? Bất bại ma thần hỏi. Tô Dương nói, thần thạch các ngươi phân. Ta không muốn. Bất bại ma thần nói, ta kém chừng 2000, cầm 4 cái. Bất bại chiến thần nói, ta không có làm thần đúc trang, thần thạch cũng không cần. Luyện yêu thạch ta muốn 5 cái. Tiểu Hồng quật khởi nói, ta thành vũ khí thăng một chút, ta muốn 4 khỏa thần thạch. Ám dạ U Linh nói, thần thạch luyện yêu thạch các ngươi phân a. Ta không muốn. Tào Hương Hoa nói, các ngươi lấy trước a, ta không thiếu. Tiền Âm phủ cho A Dương. Kỳ Kỳ cười nói, các ngươi cầm a, ta Tiền Âm phủ cho A Dương. Tô Tranh cười nói, kẻ thù, các ngươi cầm, ta Tiền Âm phủ cho lão ca. Úc Than nói, ta không muốn đồ vật, Tiền Âm phủ cho A Dương. Thiên Hành Cửu Ca nói, cái kia còn lại 2 khỏa thần thạch ta muốn. Tô Dương nói, U Linh, người kém bao nhiêu may mắn thạch tiếp cận 5 viên. Ám dạ U Linh nói, 3 cái. Tô Dương nói, vậy ngươi lấy đi 3 cái, còn lại 4 cái ta muốn. Ám dạ U Linh nói, được. Tô Dương nói, luyện yêu thạch người nào thiếu? Luyện yêu thạch có thể đánh tới, cho nên không phải đặc biệt chân quý. Đáng tiền vẫn là may mắn thạch cùng thần thạch. Thiên Hành Cửu Ca nói, chính ngươi cầm a, con thỏ thêm 14, có thể đem nàng bồi dưỡng một chút. Tô Dương nói, vậy được, ta lấy, đón đến. Tô Dương lại nói, đồ vật chia xong, cỏ may mắn cũng mua a, một người một gốc. Kỳ Kỳ quả am các ngươi cũng cầm lấy đi ăn đi. Cái đồ chơi này không thể điệp ra. Được, Kỳ Kỳ Tô Tranh theo tiếng. Tô Dương nói, còn có 1.3 tỷ nhiều. À, không có đồ vật dễ bán. Muốn không mua tiên cấp 6 trang đến. Tiểu Hồng quật khởi nói, tiên cấp trang bị vô dụng, dùng không bao lâu thì không đáng tiền. Bất bại ma thần nói, lão Tô, người dứt khoát đem bạch long cực quang cầm xuống a. Mua thần đúc trang bị bảo đảm giá trị tiền gửi. Tô Dương nói, cứ như vậy, chỗ tốt đều bị ta chiếm. Thiên Hành Cửu Ca nói, vốn chính là ngươi nhiệm vụ, chúng ta chỉ là đến giúp đỡ. Huống hồ ngươi nữ nhân nhiều như vậy, cho dù điểm bình quân cũng là ngươi chiếm đầu to. Bất bại chiến thần cười nói, đúng vậy a, chúng ta đã cầm tới đồ tốt, không có đi một chuyến uổng công. Ám dạ U Linh nói, cầm bạch long cực quang a, đổi lấy tiên cấp trang bị quá đáng tiếc. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, được, cầm bạch long cực quang, 1.2 tỷ tiền âm phủ tiêu xài. 6 chuyển bạch long cực quang tới tay, 5 chuyển thăng 6 chuyển chỉ cần hơn 4.000 thần đúc thạch. Mà 10 khỏa thần thạch giá tiền là 200 triệu, tương đương với 5.000 khỏa thần đúc thạch. Cho nên 6 chuyển thần đúc y phục giá cả so 5 chuyển thần đúc y phục giá cả cao không bao nhiêu. Còn có hơn 100 triệu tiền âm phủ. Tô Dương lật phía dưới phổ thông sổ, mua chút dược thủy a, quyển trục a, cái gì. Rốt cục đem tiền âm phủ cho tiêu hết. Đều đến hoàng thành tới cầm đồ vật đi. Tô Dương trở về thành, sau đó bắt đầu phát đồ vật. Mỗi người một khỏa cỏ may mắn. Lão Cửu lấy đi 3 khỏa may mắn thạch cùng 2 khỏa thần thạch. Tiểu Hồng lấy đi 4 khỏa thần thạch. Ám dạ U Linh lấy đi 3 có thể may mắn thạch. Chiến thần lấy đi 5 khỏa luyện yêu thạch. Ma thần lấy đi 4 có thể thần thạch. Tô Dương lấy đi 4 khỏa may mắn thạch cùng 5 khỏa luyện yêu thạch. Đồ vật chia cắt hoàn tất. Đội ngũ như vậy giải tán. Tô Dương đem cỏ may mắn ăn. sau đó lập tức đem tinh linh triệu hoán đi ra, đồng thời còn đem Bạch Long Cực Quang mặc lên người. Bạch Long Cực Quang y phục là một kiện màu trắng bạc nhuyễn giáp, mặc lên người rất mỏng manh, ngân quang lóng lánh vô cùng lóa mắt, mà lại mặt ngoài còn có long văn, nói tóm lại vô cùng xinh đẹp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?